Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13:13, chương 13 giới giải trí nữ xứng 12, trong lúc hộ sĩ có tiến vào thay đổi một lần điếu bình. An Lãng 5 lần 7 lượt xem xét vài lần chính mình tư nhân di động. Bất quá rõ ràng cũng không có người cho hắn gọi điện thoại, Minh Ca di động trong lúc nhưng thật ra vang lên 2 lần, đều bị Minh Ca cắt đứt, muốn tiếp liền tiếp. Một khi đối lập càng thêm hiện ra chính mình người cô đơn. An Lãng không kiên nhẫn nhíu mày, vì thế di động tiếp theo vang lên thời điểm. Minh Ca quyết đoán ấn tiếp nghe, bảo bảo, gọi điện thoại làm cái gì? Ta giống như nói qua chúng ta đã chia tay, ngươi không cần lại tự cho là thông minh ý đồ dùng phương thức này tới quấy rầy ta sinh hoạt. Vẫn luôn chờ Tạ Ngọc lải nhải nói xong, Minh Ca mới nói, Tạ tiên sinh, ngày hôm qua đưa tin ngươi có tính toán gì không? Chuyện của chúng ta gặp qua đoạn thời gian tìm cái thích hợp liền cơ hội lại nói cho truyền thông. Ngươi nên sẽ không chính mình đi tìm đường chết tìm truyền thông đi. Tạ tiên sinh, ngươi tốt nhất xem một chút tin tức, một hồi ta sẽ lại cho ngươi gọi điện thoại. Mặt khác ta ngày hôm qua cũng đã đáp ứng ngươi chia tay sự. Ngươi đối ta bồi thường ta thực vừa lòng. Sẽ không bởi vậy mà đổi ý. Minh Ca quải xong điện thoại. Cũng không đi nhìn An Lãng thần sắc. Lại tiếp tục xem chính mình kịch bản. Nàng có loại này tin tức. Liền tính sự tình bình ổn. Không có Tạ Ngọc cái này hậu trường. Công ty đối nàng khẳng định sẽ tuyết tàng rớt. Hiện giờ nàng cũng chỉ có thể dựa cái này phim thần tượng tới khắc phục khó khăn. Tự nhiên đến tốn chút công phu làm chính mình diễn xuất sắc, điện thoại không đến một phút lại vang. Lên, vẫn là Tạ Ngọc, Minh Ca tiếp khởi, di động còn không có phóng tới trên lỗ tai đâu. Liền nghe được Tạ Ngọc lửa giận tận trời thanh âm, nam nhân kia là ai? Minh Ca ngươi làm tốt lắm, một bên cùng ta ở bên nhau. Một bên còn treo cá biệt nam nhân. Ta trước kia thật đúng là nhìn nhầm. Không biết người như vậy năng lực. Minh Ca kỳ thật rất tưởng không thông. Vì cái gì cái này rõ ràng khí vận tận trời nam nhân. Mạch não lại một chút đều không bình thường. Bla bla nửa ngày đều không có nói đến trọng điểm. Hơn nữa Minh Ca nghe được Tạ Ngọc bên kia rõ ràng còn có An Hữu Lam thanh âm. Sư huynh ngươi đừng tức giận, may mắn ngươi cùng nàng chia tay, bằng không ngươi hình tượng đều bị nàng bại hoại xong rồi. Minh Ca đưa điện thoại di động lấy ly chính mình lỗ tai xa chút, nghe bên kia kẻ sướng người họa nói xong, lúc này mới mở miệng, Tạ tiên sinh ngươi hiểu lầm, ngày hôm qua ta đáp chính là An Hữu Lam nữ sĩ đi nhờ xe, lái xe chính là nàng ca ca. Giống như An Hữu Lam nữ sĩ ngày hôm qua nửa đường có việc xuống xe. Ngươi có thể cùng nàng đối chất một chút. Ta cho ngươi gọi điện thoại đương nhiên cũng không phải bởi vì việc này. Mà là ngày hôm qua đến bây giờ. Ngươi fan đã đem di động của ta soát bạo. Ta sợ ngài lại không ra tiếng nói điểm cái gì. Những cái đó fan sẽ làm ra càng điên cuồng sự tình. Điện thoại kia một đầu quyết đoán trầm mặc qua. Một tức, Tạ Ngọc lược bình thường thanh âm trả lời. Ta đã biết, ta sẽ xử lý việc này, nghe thấy cái này trả lời. Minh Ca nhẹ nhàng thở ra, nàng cho rằng chính mình còn muốn hao chút nước miếng tới. Treo điện thoại, đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa tay. Minh Ca lúc này mới đem bình giữ ấm mở ra, cấp An Lãng thịnh một chén xương sườn canh, lại không uống phòng chừng muốn lạnh. Chính ngươi có thể đoan đi. An Lãng di động ở thời điểm này vang lên. Hắn ngó mắt Minh Ca. Minh Ca thức thời buông chén đi ban công chỗ. Hẳn là An Hữu Lam đánh điện thoại. Dò hỏi nàng ca ngày hôm qua tai nạn xe cộ sự tình. Minh Ca cách khá xa. An Hữu Lam thanh âm nghe không được. Chỉ có thể căn cứ An Lãng mơ mơ hồ hồ thanh âm đoán cái đại khái. Ngay từ đầu An Lãng giống như tâm. Tình rất tốt, không ngừng trấn an An Hữu Lam chính mình không có việc gì. Bất quá đến sau lại, cũng không biết An Hữu Lam nói gì đó. An Lãng trầm mặc, trong phòng bệnh nháy mắt liền lâm vào an tĩnh trạng thái. Thả liền tính là mặt chiều ngoài cửa sổ, Minh Ca cũng có thể cảm giác được An Lãng tầm mắt dừng ở chính mình trên người. Trầm mặc hồi lâu, An Lãng cuối cùng lấy một tiếng hào cắt đứt điện thoại. Minh Ca mẫn cảm bắt giữ đến An Lãng tiếp cái này điện thoại lúc sau, không chỉ có tâm tình không hào, ngược lại càng kém. Hơn nữa cái này điện thoại tựa hồ cùng chính mình còn có điểm quan hệ. Chẳng lẽ An Hữu Lam đã làm An Lãng đối phó chính mình? Hẳn là không nhanh như vậy đi. Hơn nữa lần này chính mình cũng không có đi phá hư Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam quan hệ nha. Nghị luận còn chưa tới An Lãng ra tay thời điểm đi. Minh Ca ở ban công thổi một hồi lâu phong lúc này mới lại dường như không có việc gì trở lại trong phòng. Đem thịnh xương sườn canh chén đưa cho An Lãng. Uống điệt sao? Ngươi tưởng được đến cái gì? An Lãng cũng không có tiếp. Hắn ánh mắt sắc bén như đao dừng ở Minh Ca trên mặt, tựa hồ muốn đem Minh Ca nhìn thấu giống nhau. Ân. Minh Ca nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn lại An Lãng, cũng không bị hắn ánh mắt sờ sợ. Ngươi sáng sớm lại đây ở trước mặt ta làm như vậy vừa ra, tưởng được đến cái gì? An Lãng cũng không phải một cái có kiên nhẫn người, đặc biệt là đối nữ nhân. Hắn nói lời này thời điểm, đáy mắt đã xuất hiện thô bạo chi khí. Ta tưởng nói cho ngươi, ta đối Tạ Ngọc không có hứng thú. Đối Tạ Ngọc hiện tại nữ nhân cũng không có hứng thú. Minh Ca khẽ mỉm cười, rõ ràng là nghiêm trang lời nói, nàng lại nói nhất phái nhẹ nhàng. Ta về sau chỉ nghĩ làm hảo diễn viên, cùng ta có quan hệ gì? An Lãng duỗi tay liền đem kia chén xương sườn canh quét rơi trên mặt đất. Cút đi, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi, ta đi thì đi. Ngươi làm gì muốn đem chén quăng ngã trên mặt đất đi? Ta hoa ba cái giờ ngao, vì cho ngươi đưa canh. Ta lén lút trang điểm thành như vậy dễ dàng sao? Ta chính mình cũng chưa bỏ được uống một ngụm. Minh Ca tức giận đứng dậy, hướng ba lô thu thập chính mình kịch bản, môn bang một tiếng khép lại. An Lãng theo bản năng ngẩng đầu, đi vọng kia phiến nhắm chặt môn, nhớ tới chính mình muội muội nói bởi vì sợ hãi bị phóng viên chụp đến, cho nên không thể tới bệnh viện vấn an hắn. Hắn môi nhất thời gắt gao nhấp, ánh mắt tắc chuyển qua trang xương sườn canh bình giữ ấm thượng, ngao ba cái giờ sau. Bụng đột nhiên có điểm đói bụng, hắn duỗi tay, tính toán đi xem bình giữ ấm còn có hay không còn thừa, môn lại ở ngay lúc này lại bị mở ra một cái. Phùng, Minh Ca đầu tễ đi vào, nàng mang theo mũ, lại cháo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi nhấp nháy mắt to. Chất lỏng mau thua xong rồi, chính ngươi nhìn điểm điếu bình, đừng ngủ qua đi. Kỳ thật ngươi nếu là ngại không ai bồi ngươi nói chuyện, có thể đem này hai cái môn thần chuyển qua ngươi trong phòng. An Lãng trừng mắt cái này tìm đường chết nữ nhân, giữa không chung tay chiều nàng huy. Lan, ta lại không phải cầu. Ngươi cho rằng Lan là dễ dàng như vậy sự sao? Minh Ca bất mãn nhíu mày, bằng một tiếng lại đóng cửa lại. An Lãng trừng mắt môn, xác nhận kia môn sẽ không lại mở ra, lúc này mới lại đem ánh mắt chuyển qua điếu bình thượng. Chất lỏng đích xác mau xong rồi, chính hắn cũng chưa chú ý tới, nhất thời lại nghĩ đến An Hữu Lam cuối cùng nói kia lời nói. Muốn tìm một cơ hội làm hắn cùng Minh Ca tái kiến một lần mặt, hỏi hắn có thể hay không cùng Minh Ca lại bị chụp mấy chương tương đối thân mật ảnh chụp. Bởi vì việc này Tạ Ngọc tưởng thế Minh Ca làm sáng tỏ, cũng bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn không thể cùng Minh Ca chia tay, cho nên An Hữu Lam tưởng thêm ít lửa, liền tính không nghĩ cũng đạt được. Hết chương.